Kinh thành Tam Thiếu, ông xã gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 46, em là đôi mắt của anh. Góc truyện audio.com. Vì là buổi tiệc chia tay nên đêm đó mọi người đều chơi rất hay. Đợi đến khi Hạ Vãn Lộ nghĩ tới thời gian không còn sớm thì đã là đêm khuya. Cô thầm nghĩ hỏng bét, vội vàng mượn điện thoại của bạn học để ra ngoài gọi điện về nha. Khi điện thoại vừa thông, cô đang định mở miệng nói chuyện thì nghe giọng nói đầy lo lắng ở đầu bên kia của dì giúp việc. Tiểu Hạ à, rốt cuộc cháu làm sao vậy? Ở nhà rối loạn hết lên rồi đây này. Sao vậy ạ? Cô còn tưởng rằng Tả Tam Thiếu thấy cô về muộn nên lại bộc phát bản tính đại thiếu gia. Tối muộn như vậy, cháu gọi điện thoại về cũng không nói gì. Gọi lại mãi không được nên thần An lo lắng cháu xảy ra chuyện gì. Đợi mãi không thấy cháu trở về nên cậu ấy đã gọi tài xế cùng ra ngoài tìm cháu rồi. Ông bà chủ vừa về cũng rất lo lắng. Bây giờ mọi người trong nhà đều ra ngoài đi tìm cậy ấy hết rồi. Tả Tư Tuyền và Tiêu Hàn đều không phải là người coi trọng cấp bậc. Tính tình đều rất ôn hòa. Lúc ở nhà cũng không để cho ba đứa trẻ có đặc quyền gì nên vẫn để cho người giúp việc và tài xế gọi thẳng tên của con mình. Hạ Vãn Lộ vừa nghe thấy lời này cũng hoàn toàn phát hoảng. Anh đi tìm cô, anh chỉ là một người mù. Sao lại tìm cô được? Cô lập tức chạy vào trong phòng, đặt điện thoại xuống trả lại cho bạn học, ném lại một câu, tớ có việc gấp phải về trước, rồi vội vã chạy ra khỏi KTV. Nghĩ tới Tả Thần An cứ như vậy ra ngoài không có mục đích thì điểm đầu tiên sẽ đến nhất định là trường học. Cô liền quyết định tìm kiếm một phòng ở vùng phụ cận xem có thể gặp được hay không. Kết quả đúng là gặp được, nhưng mà, đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, hình như là của nhà họ Tả. Sau đó cô chạy nhanh tới gần thì thấy đúng là như vậy. Nhưng mà mấy kẻ vây quanh chiếc xe này là sao? Bọn họ còn nhao nhao ầm ĩ, cười nhạo không ngừng. Người mù còn ăn mặc đẹp như vậy làm gì? Ha ha ha, hai chữ người mù này đâm sâu vào lòng cô đau nhói. Cô chỉ hận mình không thể chạy đến nhanh hơn chút nữa. Cuối cùng, khi cô chạy được đến chỗ mấy người này thì thấy Tả Thần An bị bọn chúng đè trên mặt đất. Quần áo cũng bị lột ra chỉ trừa lại quần lót. Thậm chí trên người anh còn có vài vết thương chảy máu. Lòng cô giống như bị đánh mạnh một cái. Cũng không biết lấy được dũng khí và sức lực ở đâu. Liếc thấy có mấy vỏ chai bị vứt lại bên đường bèn nhặt lên rồi vọt tới cô trai gào thét. Cút, cái lũ cặn bã này. Cút, nhìn cách ăn mặc của bọn chúng cũng biết được đây là bọn côn đồ nhưng lúc này cô lại không cảm thấy sợ hãi. Cô nhắm mắt lại cầm chai rượu cô loạn xạ, cũng không biết đã đánh trúng được người nào, đánh thành cái bộ dạng gì, chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn, những tên côn đồ kia dường như bị sự điên cuồng của cô làm cho chấn động nên lần lượt đứng nguyên tại chỗ ngây ngốc mà nhìn. Có người bị bể đầu chảy máu đành lấy tay che lại. Mấy người còn lại vẫn nắm chặt quần áo và đồng hồ của Tả Thần An. Cô thở phì phò, dùng chai rượu bị vỡ chỉ vào bọn họ, bởi vì vô cùng kích động lại nổi giận mà giọng nói cũng đặc biệt khan khan. Để đồ vật xuống, để lại tất cả cho tôi. Những người đó ngơ ngác, đang chuẩn bị đặt xuống lại có người đột nhiên phản ứng lại. Khuôn mặt biến sắc, mở miệng mắng, đi em đi nó, con đàn bà thúi, cùng nhau lột sạch nó cho tao. Các người dám, Tả Thần An vốn nằm trên mặt đất bỗng nhiên tỉnh ngộ. Một gã côn đồ lộ ra nụ cười ác độc, có dám hay không mày cứ xem là biết. À, đúng rồi, mày chỉ là một thằng mù, sao có thể nhìn thấy được. Ha ha, chấm chấm chấm chấm, trời rất hay, trời rất hưng phấn, trời hết mình, đi em đi, một câu chửi thề, cách chương.